Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Đại Nhật Như Lai. Tự nhiên muốn đi, không có cái gì có thể làm cho chậm e ngại. Trước kia không, hiện tại cũng sẽ không có. Doanh Chính trầm giọng nói, mà lại trái phải bất quá là một đạo ý chí thôi. Coi như hủy ở đây, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta cũng nguyện ý đi qua. Triệu Cao cùng Mông Nghị liếc nhau, đồng thời nói, về nhà hy vọng đang ở trước mắt bọn hắn không nguyện ý từ bỏ. Cho dù chỉ là nhìn một chút cũng tốt, đối bọn hắn phiêu bạt bên ngoài tâm linh cũng là một cái an ủi. Cái nào du tử không nhớ nhà, ta lo lắng ngược lại không phải chúng ta võ đạo ý chí tiêu vong ở đây. Ta lo lắng chính là cái này kinh khủng tồn tại vượt qua thời không đến đuổi giết chúng ta. Trương, Đạo Nhất nói, cái thế giới này cũng tồn tại một cái vòng quay thời gian. Mà lại sau cùng ngay cả bán biên thần đều phá giải Ma Kha Vô Lượng toàn bộ bí mật. Nắm trong tay thời không, cái kia vẫn giấu kín trong bóng đêm kinh khủng tồn tại không có lý do gì không có được vượt qua. Thời không thủ đoạn, các ngươi phải nghĩ kỹ. Ta ý đã quyết, Danh Chính cười nói, đã đến đều tới, xem trước ngửa sau như thế nào đại trượng phu gây nên. Đến lúc đó đến chẫm địa giới, đến lúc đó là long cũng phải chẫm ta cuộn lại, là hổ cũng phải cấp chẫm nằm sấp. Chúng ta cũng là không sợ, đế sư đại nhân, chúng ta đi qua đi. Lúc này Mông Nghị trầm giọng nói, đối về nhà chờ đợi, đã vượt trên sợ hãi của hắn. Tại bên trong chiến trường ngang dọc mấy chục năm, sinh tử hắn sớm đã coi nhẹ. Tốt, chúng ta đi qua, Trương Đạo Nhất cười nói. Thời gian tại dưới chân bọn hắn Trường Hà lao nhanh, bốn người bọn họ đặt chân tại thời gian Trường Hà phía trên. Có loại không nói ra được vĩ ngạn, phảng phất thời gian đều bị bọn hắn dẫm tại dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ phái nhiên đại lực từ thời gian Trường Hà thượng du mà đến. Gia trì tại đem bốn người bọn họ bao khỏa vô hình lực bên trên. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, bốn người bọn họ phá vỡ cái kia cách trở thời gian Trường Hà bích trướng. Đi tới thời gian Trường Hà dưới nhất du lịch, này đoạn Trường Hà không dài, chỉ có không đến ngàn năm thời gian. Một giới tuế nguyệt cứ như vậy bị chia làm tam đoạn. Nhìn qua lao nhanh không thôi thời gian Trường Hà, Trương Đạo Nhất cười nói. Kỳ thực như dựa theo quá khứ tương lai đến phân, ta Đại Tần thời đại nên tính là đi qua, mà Phong Vân thời đại xem như hiện tại, mà cái này thần võ thế kỷ thay mặt, lại là xem như tương lai. Không biết đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại cái này thời gian Trường Hà trình diễn. Pháp, đem một giới ngạnh sinh sinh phân làm tam giới, này loại thủ đoạn, đoán chừng trong truyền thuyết sáng thế thần ma cũng không gì hơn cái này. Danh Chính nói tiếp nói, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, cái này ba cái thời đại mặc dù là cùng một cái thế giới, nhưng bây giờ mỗi một thời đại lại độc lập với nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, một giới đã biến thành tam giới, đây là từ thời gian tuyến bên trên chia cắt, chúng ta đi trước năm 2010, không biết các ngươi hai cái là muốn cho đoạn này ý chí lưu tại nơi này vẫn là trở lại Tần Triều. Trương Đạo Nhất quay đầu nhìn về phía Mông Nghị cùng Triệu Cao. Hỏi, đợi ta vòng quay thời gian. Hai người các ngươi ý chí cùng bản thể liên hệ liền sẽ triệt để cắt ra. Đến lúc đó các ngươi bản thể cũng hội nguyên khí đại thương. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta trở về, nơi này chúng ta nhìn một chút như vậy đủ rồi. Triệu Cao trả lời nói, so với hiện đại. Kỳ thực hai người bọn họ càng ưa thích Tần Triều. Chỉ là nơi này có chút bọn hắn dứt bỏ không được đồ vật. Đế sư đại nhân, không biết chúng ta có thể hay không đem người mang về Tần Triều. Lúc này Triệu Cao đột nhiên hỏi. Có thể, Trương Đạo Nhất gật đầu. Tuy nhiên không thể mang quá nhiều. Vòng quay thời gian lực lượng cũng có mức cực hạn. Đa tạ đế sư đại nhân. Triệu Cao nghe vậy, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Trương Đạo Nhất làm một đại lễ. Nhiều năm như vậy, hắn cải biến rất nhiều. Đứng ở thời gian Trường Hà phía trên, Trương Đạo Nhất bắt đầu xác định năm 2010 thời gian tiết điểm. Đối với cái này loại xác định thời gian tiết điểm thủ đoạn, hắn cũng là mới từ vòng quay thời gian bên trên học đến. Dùng rất lạnh nhạt, thời gian trường hà là tại không ngừng chảy. Muốn xác định một cái thời gian cụ thể tiết điểm rất khó khăn. Thời gian trường hà có nó mạch lạc, có nó hoa văn, mà Trương Đạo Nhất hiện tại cần phải làm là tìm tới nó mấu chốt tiết điểm. Lấy tinh thần ý chí cảm ứng đến thời gian trường hà khí tức. Trương Đạo Nhất tại thời gian trường hà bên trên chậm rãi bước tiến lên. Cùng hắn tại thiên nguyên giới biết đến thời gian trường hà khác biệt. Đầu này thời gian trường hà phía trên vậy mà không có bất kỳ cái gì lực cản. Điều này đại biểu lấy đầu này thời gian trường hà căn bản không tồn tại cái này lịch sử tu chỉnh lực. Chỉ cần có thể trưởng khống phá vỡ thời không thủ đoạn, liền có thể tùy ý đổi dễ lịch sử. Cái này đã dính đến thời gian trường hà tầng sâu nhất bí mật. Cuối cùng là vị nào quả cảnh đại năng thủ bút? Trương Đạo Nhất không khỏi nghi hoặc. Hắn càng phát cảm giác nơi này giống như là một cái thí nghiệm trang. Đã từng nhất định có cao nhân lần nữa thí nghiệm thời không chi bí. Đồng thời cái này loại lấy một phương thế giới vì thí nghiệm trang đại thủ bút cũng làm hắn vui vẻ. Hướng về, đây mới thật sự là cường giả nên có khí phách. Nên có thủ bút, chính là chỗ này. Sau cùng hắn rốt cuộc tìm được năm 2010 tiết điểm. Không do dự, hắn trực tiếp dẫn dắt đến thời không bánh răng lực lượng. Ầm vang phá vỡ mà vào trong đó. Thời không vặn vẹo, kỳ quái. Một điểm ánh sáng chói lọi đang ở trước mắt. Quang minh sau đó là năm 2010 thời đại kia. Thấy tình cảnh này. Triệu Cao cùng Mông Nghị trên mặt đã mang theo một điểm ý mừng. Bọn hắn sắp thành công, mà cái kia kinh khủng cường giả nhưng lại chưa xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một điểm kim quang thiểm rõ ràng. Sau đó kim quang biến thành một vòng đại nhật. Đại nhật bên trong một cái thân thể thon dài. Khuôn mặt tuấn lang, da thịt trong suốt như ngọc hòa thượng cất bước mà ra. 998 cái trong luân hồi ta cũng chưa gặp qua ngươi. Hòa thượng mở miệng nói, thanh âm của hắn ôn nhuận mà uy nghiêm, như là thần ma thanh âm, có loại khiếp người khí thế. Luân hồi, nghe nói lời này, Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không biểu lộ ra, không biết các hạ là. Hắn hỏi, bản danh ta sớm đã quên, tuy nhiên có người gọi ta Đại Nhật Như Lai. Hòa thượng nghe vậy cười nhạt nói. Hắn nụ cười này có một loại không tên vận vị, phảng phất giống như là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, pháp giới bên trong vạn đạo đều là không. Ngươi là Thích Già Ma Ni Phật. Doanh Chính hỏi, Thích Già Ma Ni Phật cũng được xưng là Đại Nhật Như Lai. Nhưng là trong truyền thuyết Đại Nhật Như Lai sớm đã niết tọa hóa, vào cái kia tứ đại giai không cảnh giới, đã không tồn tại ở thế gian ở giữa. Không phải, Đại Nhật Như Lai lắc đầu, hắn là hắn, ta là ta vì Đại Nhật phổ chiếu lớn ngàn, gặp ta chi tướng tức gặp Như Lai, cho nên ta là Đại Nhật Như Lai. Bây giờ luân hồi sắp viên mãn, chỉ muốn cái này luân hồi thoáng qua một cái, liền có thể gom góp cửu cửu số lượng, các ngươi vẫn là trở lại đi, nếu là hạ cái luân hồi ra ngươi bực này nhân vật. Hai người chúng ta còn có thể thưởng thức trà luận đạo. Đáng tiếc ngươi tới sớm một cái luân hồi. Đại Nhật Như Lai trong giọng nói có chút tiếc hận. Trong thiên hạ này khó cầu nhất đúng vậy có thể cùng mình sóng vai người. Hắn đứng quá cao. Cao đến phàm nhân thậm chí không cách nào chạm tới cái bóng của hắn. Đáng tiếc. Đại Nhật Như Lai thán nói. Nói hắn đột nhiên huy trưởng. Trực tiếp chụp về phía Trương Đạo Nhất bọn người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.